Thiếu niên sát vách đẹp như hoa. Chương 64, kẻ nhát gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Diệt yên lặng đóng cửa lại. Chuyện xấu trong nhà không thể lộ ra cho người ngoài biết. Thẩm Miên tỏ vẻ bình tĩnh. Tắt video. Chấm, em hiểu lầm rồi. Ừ hứ, cổ họng hắn phát ra âm thanh không thể nào tin được. Lúc anh muốn xem video thì phát hiện tai nghe bị hư. Bình thường anh ghét nhất mấy đứa ăn tiền trên đầu trên cổ tác giả. Anh sẽ không làm chuyện không bình thường như thế đâu. Rất nhiều người đều cảm thấy Dung Duyệt là người kỳ quái. Ở trong mắt Dung Duyệt kỳ quái, hắn cũng có cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cổ quái người, người đó chính là Thẩm Miên. Sáng nay anh còn trong khố nửa cởi nằm tôi bên cạnh. Không biến thái sao? Dung Duyệt từ nhỏ đã cảm thấy hắn cố gắng biến thái. Đó cũng là hiểu lầm. Hắn ân cần giáo dục, có kiên trì tới cực điểm. Còn có, em không phải nói em đêm nay biết tối nay trở về sao? Dung Duyệt lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian. Là chậm thật nhiều, cái điểm này rồi. Anh xem là đệ mấy bộ phim rồi. Hắn đạp rơi giày, hướng hắn đi tới. Thẩm Miên vội vã đem điện thoại di động nhét vào phía dưới mông đi. Dung Duyệt với hắn đoạt đứng lên. Hơn nữa rất nhanh thì đại hoạch toàn thắng. Lấy vào tay máy móc. Ui ui ui, Thẩm Miên muốn lấy lại điện thoại. Dung Duyệt liếc mắt nhìn hắn. Hơi chút giơ tay lên. Thẩm Miên nhìn không thấy màn hình. Tay chỉ có thể quào loạn. Thật không ngờ ngón tay cái liền theo ở phía trên. Vân tay mở khóa rồi. Thẩm Miên cả người đều hóa đá. Em thật là âm hiểm a. Dung Duyệt liếc mắt nhìn hắn. Ngẫu nhiên động tác thuần thục lật lên điện thoại di động của hắn. Dễ dàng liền tìm được hắn vừa mới tắt video. Ân, Thẩm ca ca. Không tệ lắm. Anh tìm tài nguyên độ nét rất cao. Dung Duyệt hơi chút lôi một cái đường tiến độ. Nam nam, tốt, chói sợi dây. Ân, hắn hoàn toàn xoay người. Sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Thẩm Miên mặt của. Ngươi quả nhiên là biến thái a. Tôi xem biến thái người là ngươi. Thẩm Miên cứ thế đứng lên. So với hắn Dung Duyệt cao. Đưa tay thì đưa điện thoại cho cướp đi. Tôi thì thế nào? Dung Duyệt giờ khóc giờ cười. Thẩm Miên liếc mắt nhìn hắn. Bên trong câu bên ngoài kiểu mắt xách khiến người tôi có vô hạn mơ màng. Người mới biến thái. Là người muốn đối với tôi làm loại chuyện như vậy. Dung Duyệt ngay cả không chút suy nghĩ liền phủ nhận. Ai nói với ngươi loại chuyện như vậy? Không quá kháo phổ. Thẩm Miên cũng là bội phục hắn. Nếu như hắn không phải chính mồm nói ra. Chứng kiến hắn loại phản ứng này. Mình là 100% sẽ bị lừa gạt. Chính ngươi nói. Tiểu phiến tử. Thẩm Miên bấm một cái mặt của hắn. Dung Duyệt sờ lấy mặt mình. Tiếp tục dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Thẩm Miên. Thẩm Miên dùng thân cao ưu thế. Dành cho hắn áp lực. Ngươi uống say thời điểm. Chính mình nói ra được. Dung Duyệt ngốc lăng. Sau đó bưng bít miệng của mình. Thẩm Miên hé miệng cười. Ngươi còn có cái gì phải nói? Tiểu hài tử xấu xa. Quân địch cường đại. Tị kỳ phong mang. Dung Duyệt nói. Được rồi. Vậy ngươi tiếp tục xem đi. Tôi không quấy rầy ngươi. Có cái gì tốt xấu hổ? Thẩm Miên hai tay đem hắn khốn vào trong ngực. Dương một cái lông mi. Có muốn hay không cùng nhau nghiên cứu một cái? Ngươi phải cùng tôi cùng nhau nghiên cứu một cái. Dùng Duyệt âm điệu đi lên kéo. Thẩm Miên nắm chặt lấy đầu của hắn. Loại này không phải phổ thông sở thích sao? Có cái gì tốt đại kinh tiểu quái? Dung Duyệt nghe được hắn nói như vậy liền không nhịn cười được. Ngươi quả nhiên không phải bình thường biến thái. Nhất định phải hắn định nghĩa chính là vũ trụ đệ nhất biến thái. Nhưng mà Thẩm Miên từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình như thế nào đi nữa biến thái. Cũng xa xa không kịp nổi Dung Duyệt một phần vạn. Ít nhất, hắn cũng không có nghĩ tới Dung Duyệt sẽ đem hắn khốn ở trên ghế sofa. Tiếp lấy đem video mở ra, ép buộc hắn xem. Ngươi xem video, tôi xem ngươi. Hắn nói như vậy, Thẩm Miên lập tức đem điện thoại di động cho ném xuống. Vậy coi như a, tôi kỳ thực cũng không có hứng thú. Dung Duyệt đem điện thoại di động lượm trở về. Hai người tranh đấu cùng một chỗ. Sau đó Thẩm Miên không thể không chịu thua. Bị người hoàn vào trong ngực xem không thích hợp thiếu nhi đoạn ngắn. Cái này một bộ phim tương đương sắc khí. Bị trói người phía sau còn bị lấp đạo cụ. Bên ngoài người mặc cấm dục tây trang đi công ty. Trói người của hắn là thuộc hạ của hắn. Luôn là ở tất cả mọi người ở thời điểm sờ cái mông của hắn. Kỳ thực tôi cũng sẽ trói. Dung Duyệt nhìn một chút. Đột nhiên bạo phát chút gì không được kinh người ngôn ngữ. Người với ai chơi đùa loại này nhàm chán trò chơi. Thẩm Miên thanh âm lập tức liền lạnh xuống. Dung Duyệt trả lời hắn. Chu Ngạn Hiến, ngươi trói hắn. Không phải. Hai chúng tôi ở trói một con trong bụng chất đầy tài liệu kê. Hắn dừng một chút, sau đó giải thích. Làm cơm, quan hệ của các ngươi thực sự là tốt đâu. Thẩm Miên lấy xuống trong tay hắn điện thoại di động. Mùi giấm tràn đầy mà tắt đi video. Tạm được a. Dung Duyệt đem đầu vùi vào cổ của hắn cùng trong bả vai giữa khu vực. Kỳ thực ngươi không nên muốn làm như vậy. Ân, ngươi không cần giải khai mấy thứ này. Dung Duyệt thanh âm buồn buồn. Ngươi làm chính ngươi như vậy đủ rồi. Không cần biết mấy thứ này. Thẩm Miên vỗ vỗ đầu của hắn. Dung Duyệt không nói lời nào. Thẩm Miên thở dài một hơi. Ăn cơm rồi sao? Không có. Tôi đi đem cơm nóng cho ngươi. Dung Duyệt đi theo Thẩm Miên phía sau. Sau đó đứng ở cửa nhìn hắn bận việc. Ngươi cũng không hỏi ta. Chấm chấm, hỏi cái gì? Thẩm Miên đầu cũng không có đánh. Muốn là thật có chuyện muốn hỏi tên tiểu tử này. Hắn không để hỏi một ngày đại khái đều không dừng được. Ngươi đối với tôi năm đó ly khai ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi mấy năm nay là làm sao qua được? Ngươi lại là ôm như thế nào tâm tư theo tôi ở chung một chỗ? Dung Duyệt, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thế giới của ngươi có thể hay không để cho tôi nhìn thấy liếc mắt? Dung Duyệt một đôi mắt giống như là hắc động. Đưa hắn tất cả thăng trầm đều thu nạp vào đi. Không có ai có thể từ bên trong đánh cắp một điểm một giọt tâm tình. Ngươi là như thế khó có thể đọc hiểu. Giống như là một đứa bé giống nhau, đang xoay tròn. Mang rực rỡ màu sắc rực rỡ cây mũ thỏ cùng thần ngồi phía đối diện. Thỏ không để ý đến lời của hắn. Chỉ là đem lợi thế ném lên bàn. Thế nhưng, ít nhất, ngươi bây giờ chẳng phải đối địch ta. Làm sao vậy? Dung Duyệt, thế giới của tôi đẹp không? Thế giới của hắn khắp nơi đều là sao? Màu trắng hoa hồng nở đầy ngay ngắn một cái hoa viên. Thỏ nói, tôi càng thích đóa hoa màu đỏ. Xem ra không có như vậy không khí trầm lặng. Thần nghe vậy, lập tức để cho thủ hạ nhân cầm lấy huyết dịch. Đem màu trắng cây hoa hồng tẩy thành màu đỏ dáng dấp. Chỉ là tiên huyết không thể nhanh như vậy làm. Dư thừa liền tí tách, rơi ở trên sàn nhà. Nga xô đĩa quay rất nhanh chuyển động. Thần từ trên bàn thăm qua thân thể. Hồn thỏ cái chán. Tất cả như ngươi mong muốn. Màu trắng biển mây cuồn cuộn. Đó là một màu vàng lồng chim thế giới. Dung Duyệt cầm bản thảo ở lật xem. Hắn một hàng chữ so với. Chăm chú được vong ngã. Hắn vô luận làm chuyện gì đều rất chuyên tâm. Cho nên bên người đứng rồi không có bất kỳ ai phát hiện. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, nâng lên mắt nhìn hắn. Ngươi có chuyện gì không? Lương Hạo đứng ở bên cạnh hắn. Không biết đứng thời gian bao lâu. Ngươi làm MC, Lương Hạo đem vật cầm trong tay bản thảo ném tới trên bàn của hắn. Thật để cho người kinh ngạc. Ngươi trước đây không phải không thích nói chuyện sao? Dung Duyệt nghe được hắn vừa mở miệng chính là nói như vậy cũng là sửng sốt một lúc lâu. Hắn lập tức liền lắc đầu. Cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Hắn muốn tiếp tục xem bản thảo, không muốn bị quấy rối. Vì vậy liền hạ lệnh trục khách. Cảm ơn ngươi cho tôi đưa văn kiện. Lương Hạo chớp mắt, sau đó một tay trống trên bàn, cúi đầu trông coi Dung Duyệt. Dung Duyệt không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn. Hắn từ trước như vậy, từ khi còn nhỏ yếu đều chưa từng đối với hắn sản sinh qua sợ tâm tình. Huống là hiện tại, Lương Hạo thấy hắn cái dạng này, cũng là cảm thấy buồn cười. Ngươi và trước kia người học trưởng kia, gọi Thẩm Miên, các ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chúng tôi là quan hệ như thế nào mắc mớ gì tới ngươi? Dung Duyệt đẩy ra cánh tay hắn. Lương Hạo không đi, đánh bạo hỏi một câu. Các ngươi ở Giao Du. Dung Duyệt trả lời như trước. Không có quan hệ gì với ngươi. Suy nghĩ một chút, hắn bồi thêm một câu. Ngươi bây giờ loại hành vi này bằng quấy rối tình dục. Lương Hạo hoàn toàn không bị hắn uy hiếp. Các ngươi từ trước liền làm tới rồi đúng không? Khi đó ngươi chỉ là học sinh trung học A, những người khác biết không? Đại học Lung Thành vật lý học giáo thủ, đã từng đối với một cái cùng giới chưa thành nhân hạ thủ. Hắn lời còn chưa nói hết, Dung Duyệt liền một bà níu lấy cổ áo của hắn, đem hắn kéo đến trước mặt. Chú ý ngươi lý do thoái thác. Dung Duyệt mắt chăm chú mà nhìn hắn chằm chằm. Xanh đen trong con ngươi đều là khiến người tôi không rét mà run băng lãnh. Hắn vừa lên tiếng, hắc ám khí tức liền từ cổ họng của hắn bắt đầu toát ra. Ngươi nếu như lại như thế lời nói điên khùng xuống phía dưới, tôi không ngại để cho ngươi thể nghiệm một cái năm đó ngươi chưa từng cảm thụ khi dễ thống khổ. Cùng với, ngươi cho tôi thấy rõ, tôi nơi nào chưa thành nhân rồi. Hắn ở bên tai của hắn mỉm cười. Tôi hiện tại nhưng là phạm pháp sẽ bị hình phạt niên kỷ. Ngươi chính là phán đoán được chuẩn xác một điểm tốt. Ở uy hiếp của hắn dưới, Lương Hạo con ngươi không ngừng mở rộng. Lời nói xong liền đi công tác A. Dung Duyệt cười híp mắt vỗ vỗ ngực của hắn. Dù sao đây là dựa vào ba quan hệ lấy được thực tập. Tôi cảm thấy được ngươi chính là coi trọng một điểm tốt. Lương Hạo đem chính mình cổ áo kéo thả lỏng, chưa tỉnh hồn mà đi ra. Chết tiểu quỷ, hắn cười gằn ly khai. Nhìn theo Lương Hạo đi ra ngoài, Dung Duyệt một đôi đáng sợ con ngươi vẫn không có thu. Tại hắn muốn gọi điện thoại thời điểm, ngược lại có thông điện thoại tiếp vào được. Thấy được điện báo tên của người, hắn hắng giọng, sau đó nhận điện thoại. Uy. Thanh âm của hắn chợt nghe đạm nhiên, tế phẩm lại triền miên tận xương. Dung Duyệt, tối nay tôi đi đón ngươi tan tầm A. Thẩm Miên thanh âm vừa vang lên bắt đầu chính là chỗ này câu. Ngươi thật dỗi rãnh, hắn không chút lưu tình nhổ nước bọt. Thẩm Miên tại nơi đầu trầm mặc một hồi. Cũng không phải là đích thân đi đón ngươi. Tôi tiễn một người đi các ngươi nơi đó. Tiện đường đón ngươi, ân hừ. Dung Duyệt tâm tình tốt sinh ra. Làm sao vậy? Thẩm Miên hỏi. Vừa mới cảm giác tâm tình của ngươi không đúng lắm. Trong công tác gặp phải chuyện gì sao? Không có gì. Dung Duyệt dùng chân đá đá chống đỡ cái bàn cây cột. Có người khi dễ ngươi. Ngươi liền nói với ta. Dung Duyệt nháy mắt một cái. Tôi cũng không phải 13 tuổi. Chuyện nhỏ tôi biết tự mình giải quyết. Đúng vậy. Chuyện nhỏ ngươi giải quyết, chuyện lớn liền nói cho tôi biết a. Hai người trò chuyện trong chốc lát liền cúp điện thoại. Không biết có phải hay không là bởi vì khí trời dần dần chuyển lạnh. Phòng phát thanh trong người ngã bệnh càng ngày càng nhiều. Kiện kiện khang khang Dung Duyệt đã bị cầm lấy đông mau cứu hỏa. Phía tây liền cứu thủy. Ngày hôm nay hắn phải đi trạng vạng một cái so sánh vui sướng phát thanh tiết mục nơi đó làm lâm thời MC. Tiết mục cuối cùng có một đại gia đều rất tò mò vấn đề. Cùng hắn hợp tác người bỏ vào biểu kiện. Có một người nghe hỏi. Dung Duyệt ngươi thích gì loại hình người? Dung Duyệt mang theo ống nghe điện thoại. Không nhịn cười được một tiếng. Tại sao muốn hỏi vấn đề như vậy? Chúng tôi cái này không phải buổi chiều tình cảm tiết mục. là của ngươi người hâm mộ. Mặc dù không có gặp qua ngươi, thế nhưng đối với thanh âm của ngươi nhất kiến trung tình rồi. Trước hắn phát qua rất nhiều biêu kiện rồi. Đã như vậy, liền tới thỏa mãn một cái vị này người nghe a. Dung Diệt lắc đầu bất đắc dĩ. Ở hợp tác ồn ào dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là chậm rãi nói. Tuổi tác lớn điểm tốt, thành thục một điểm ở chung bắt đầu tới tương đối buông lỏng. Nguyên lý khoa tốt, tôi thích lý tính người. Tôi không thích quá dính người. Thế nhưng đối với tôi làm nũng lại rất khả ái. Ôn nhu một điểm, người như vậy, tâm địa thiện lương. Lương Hạo nghe hiện tại radio, cắm túi quần đứng ở dưới lầu. Hắn trông coi đối diện mím chặt rồi môi. Tuy là phẫn nộ tới cực điểm nhưng vẫn là tỉnh táo đứng thành thục nam nhân. Trong nháy mắt là có thể đem Dung Diệt thích loại hình với hắn chống lại hào. Không nên dùng cái loại này căm thù ánh mắt xem ta. Lương Hạo nhún vai. Tôi lại không muốn đối với ngươi làm cái gì. Tôi chỉ là thật thật tò mò. Lão sư ngươi có phải hay không năm đó thực sự. Hắn suy nghĩ thật lâu. Mới thiêu một cái gọi người tương đương không vui từ ngữ. Kê, gian một cái học sinh trung học. Thẩm Miên đi tới. Từng bước sinh gió. Sau đó đứng trước mặt của hắn bao quát hắn. Miệng của ngươi tốt nhất cho tôi đặt sạch sẽ một điểm. Bằng không, tôi sẽ đem năm đó muốn đánh dục vọng của ngươi nhất định ở hiện tại thực thi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũ. Thế nhưng ở thật mỏng lớp băng phía dưới, là gần bùng nổ đáng sợ hỏa sơn. Tới nha, hắn tàn bạo nói. Biến thái, Thẩm Miên cười nhạt, bắt lại cánh tay hắn. Sau đó đem hắn hướng u ám góc tha. Dùng Diệt từ làm phim gian lúc đi ra. Cố ý hướng ngoài cửa sổ nhìn. Muốn biết có thể hay không đúng lúc như vậy thấy Thẩm Miên. Kết quả hắn cái này vừa nhìn. Liền thấy Thẩm Miên lôi Lương Hạo rời đi tràng cảnh. Hắn nhíu mày. Sau đó cước bộ một bước liền chạy xuống. Chờ hắn đến rồi thời điểm. Thẩm Miên vừa lúc luôn khởi nắm tay. Hung hăng đánh đến rồi Lương Hạo trên mặt của. Ngươi không phải là muốn biết cái gì gọi là làm biến thái sao? Tôi hiện tại sẽ dạy cho ngươi đã khỏe. Dung Diệt xuất hiện, vô ý thức chính là hô một câu. Không nên đánh mặt của hắn. Nghe được câu này, không chỉ có là Thẩm Miên. Ngay cả trên mặt hỏa lạt lạt đau Lương Hạo đều ngẩn ra. Dung Diệt, vẽ mặt dễ dàng bị phát hiện. Thẩm Miên. Suy tư của hắn thực sự là không đi đường thường. Tên tiểu quỷ này quá ác liệt. Không phải giáo dục một chút không được. Thẩm Miên buông hắn ra. Sau đó lắc lắc tay. Tôi lại ác liệt. So với hai người các ngươi biến thái đến tốt lắm. Lương Hạo tựa ở trên tường. Hít sâu về sau ngồi xuống. Dung Diệt trông coi hắn. Lặng lẽ thở dài một hơi. Tôi là thật rất đáng ghét rót canh gà. Cái gì? Lương Hạo nhìn về phía hắn. Dung Diệt chậm rãi nói. Lúc trước, đã từng có chút nguyện ý sống ở hiện thế mà không phải mọi người. Trầm mặc qua, thở dài qua, khóc qua, cầu xin qua, nhưng vẫn như nguyện ý sống ở hiện thế mà không được. Bởi vì bọn họ quên được phẫn nộ. Dũng giả phẫn nộ, quất nhận hướng càng cường giả. Sợ hãi giả phẫn nộ. Lại quất nhận hướng càng người yếu. Không có thuốc chữa dân tộc chung. Nhất định có thật nhiều anh hùng. Chuyên hướng bọn nhỏ trừng mắt. Những thứ này thằng ẻo ọt nhóm. Bọn nhỏ ở trừng mắt chung trưởng thành. Lại hướng hài tử khác nhóm trừng mắt. Đồng thời muốn. Bọn họ chọn đời đều qua đang tức giận chung. Bởi vì phẫn nộ chỉ là như thế. Cho nên bọn họ muốn phẫn nộ chọn đời. Nhưng lại muốn phẫn nộ đời thứ hai. Tam thế, bốn đời, cứ thế mà thế. Lương Hạo cười nhạt, ngươi cho tôi bối lỗ tấn bản thảo có ý gì? Tôi hôm nay mới đem phần này đồ đạc cho ngươi. Dung Diệt nói, tôi là gọi ngươi một vừa hai phải. Ngươi không nên bởi vì ngươi thất bại. Ngươi phẫn nộ, ngươi khiếp đảm. Sau đó liền muốn tìm một phát tiết cửa. Cái kia phát tiết cửa là ai? Trước khi dễ qua nhỏ yếu sao? Lương Hạo, quá khó coi. Lương Hạo là đã lâu mà nghe được Dung Duyệt kêu tên của hắn. Cả người hắn đều ngây dại. Ngươi không muốn nói cho ngươi cái gì đều hiểu giống nhau. Lương Hạo giống lên. Ngươi không lo lắng. Ngươi không nhỏ yếu. Bởi vì ngươi cái gì cũng không quan tâm. Cái này một loại người nhất định chính là ăn gian. Mở auto một dạng tồn tại. Ngươi biết tôi khi còn bé đánh ngươi thời điểm. Tôi là không hề cảm giác áy náy. Lương Hạo gào thét. Bởi vì tôi ở chỗ của ngươi cái gì cũng không phải. Thẩm Miên cười nhạt. Hắn đối với loại này tiểu hài tử xấu xa cảm thấy đáng ghét nhất rồi. Dựa theo ngươi cái này ăn khớp. Tôi đây cũng đánh chết ngươi đi. Bởi vì ngươi trong lòng tôi cũng là cái gì cũng không phải. Ngươi bây giờ ở chỗ này của ta. Cũng như trước cái gì cũng không phải. Dung Duyệt nói. Bất quá ngươi nhất định phải theo tôi đùa nói. Hắn lấy ra điện thoại di động. Ngươi mỗi lần ở bên tai tôi cằn nhằn bức nội dung tôi đều có ghi âm. Chỉ cần tôi giao ra. Ngươi tùy thời có thể từ nơi này cút ra ngoài rồi. Lại một lần nữa thất bại. Phụ thân của ngươi đại khái cũng sẽ không muốn ngươi à. Lương Hạo nghiến răng nghiến lợi. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Miên hỏi. Dung Duyệt cầm lên điện thoại di động hoảng liễu hoàng. Tôi nhờ cậy Lung Thành chấn người đi hỏi một cái. Lương Hạo phía sau nhân sinh có thể đặc sắc. Lương Hạo nghe được lời của hắn. Sắc mặt một xanh. Dung Duyệt không nhìn hắn. Trực tiếp cùng Thẩm Miên giải thích. Hắn cùng hắn chính là cái kia hảo bằng hữu. Gọi Khổng Hử lên giường. Bị người chụp được tới thả online rồi. Lương Hạo đem tất cả trách nhiệm đều giao cho Khổng Hử. Khổng Hử không có gì cả phản bác Đam Hạ rồi. Hắn sau lại thì tránh ngại xuất ngoại. Sau đó Lương Hạo phụ thân tựa hồ an bài cho hắn vị hôn thê gì gì đó. Kết quả giao du lấy thời điểm lại bị phát hiện hắn cùng nam nhân khác pha trộn cùng một chỗ. Nhà gái bên kia liền nổ. Dù sao nhân gia là có tiền có thế. Hắn làm hại phụ thân của hắn không tốt lắm. Cái này kịch tình quá mức khúc chiết. Không nên cảm thấy ngươi là người nhát gan. Liền muốn đem người khác cũng thay đổi thành người nhát gan. Dung Duyệt khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không phải người nhát gan. Lương Hạo ha hả nở nụ cười. Bên cạnh ngươi vị kia đâu? Ngươi cho rằng trên thế giới theo tôi dơ bẩn bất kham. Trên thế giới còn nhiều mà bất đồng chán ghét người. Thẩm Miên biểu tình dần dần trở nên xấu xí. Dung Duyệt ghét bỏ mà che mũi. Vậy ngươi cũng không cần ác tâm đến trước mặt của ta. Đây là tôi sau cùng cảnh cáo. Hắn dùng ngón tay cái quẹt một cái cổ. Nghiêm túc nói. Tôi muốn là khi dễ bắt đầu ngươi. Cũng không phải là ngươi cái loại này quá ra trình độ. A hát. Lương Hạo quay đầu đi cười nhạt. Trước sở dĩ không nhìn ngươi. Là bởi vì, Dung Duyệt nói, tôi là thật tuyệt không muốn để ý đến ngươi. Lương Hạo nhớ tới đích thân hắn chép lại ở bản thảo bên trong câu. Duy trầm mặc là cao nhất khinh miệt. Dung Duyệt ở Lương Hạo nhìn kỹ chung đi tới Thẩm Miên bên người. Nâng lên quả đấm của hắn sờ sờ. So với hắn ngươi dũng cảm. Dung Duyệt trông coi Lương Hạo, nói xong câu đó về sau, mang theo Thẩm Miên đi. Lương Hạo ngồi trên cỏ, cúi đầu, hắn không biết Dung Duyệt biết bao nhiêu, thế nhưng quả thực như hắn mà nói, Khổng Hử so với hắn loại này người nhát gan tốt nhiều lắm. Dung Duyệt cùng Thẩm Miên rời đi nơi này, Dung Duyệt vừa ra. Coi như làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau cùng Thẩm Miên nói chuyện phiếm. Đêm nay chúng tôi ăn cái gì tốt đâu. Thẩm Miên nhìn hắn một cái. Không nói gì. Dung Duyệt mỉm cười. Không hiểu trông coi hắn. Tuy là hắn cảm thấy không có khả năng. Thế nhưng Thẩm Miên chẳng lẽ bị cái tên kia dọa sợ à. Hắn không dám đi ra ngoài nói bậy bạ. Dung Duyệt an ủi nói. Trên tay tôi có thể nhiều có thể uy hiếp hắn vật rồi. Thẩm Miên đột nhiên che mắt. Không nói gì. Làm sao vậy? Dung Duyệt đem mặt tiến tới. cười hỏi, cùng người khác đánh một trận, tay đau không? Gió ở ồn ào náo động, lá cây bay xuống, đây là thu điểm báo trước, lời của ngươi nói cũng không có sai, tôi cũng là cảm thấy như vậy. Ân, Dung Diệt muốn kéo mở tay hắn, tôi cũng là một tên quỷ nhát gan, hắn ở năm đó trốn tránh, cùng người kia không còn lưỡng dạng, là một người đê hèn, cách chương.